Chương 1404, bạo liệt đi, tinh quang chi trụ. Cầu toàn định. Chương 1404, bạo liệt đi, tinh quang chi trụ cầu toàn định. Nam thập tự tinh trương tường nhẹ nhàng mà đọc lên chính mình chuẩn bị đã lâu ma pháp, nhẹ nhàng mà huy vũ hạ kia dẫn dắt tay trái. Mà chính là ở trương tường tay trái hoa rơi trong nháy mắt đó. Quang trụ một đạo khởi nguồn tự trong bầu trời không biết có xa lắm không chỗ, chừng hơn 10 mét đường kính tinh quang, cũng là đột nhiên ở lớn ban ngày từ trong bầu trời chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt xuyên thấu qua kia cân nhắc nghìn vạn công bên trong khoảng cách, mang theo kia sức mạnh mang tính hủy diệt, thanh trừ hết thể ngăn trở ở trước mặt nó gì đó. Kia tràn đầy quỷ dị lực lượng xám lạnh tầng mây bị phá ra một cái to lớn đến trong động, kia đang ở từ từ ăn mòn hiện thế rộ mì kết giới, cũng là xuất hiện một cái to lớn đến trong động. Vô hạn tinh quang rắc không còn cách nào ngăn trở lực lượng, chợt mà hoành kích mà xuống, trực tiếp địa mệnh chúng vậy từ đen kịt vĩ đại khung xương trong tay bắn ra nước sơn hắc cốt mâu, đem hoàn toàn hóa khí, không hề ngăn cản mà xuyên thấu mà qua đánh tới kia muốn trốn đen kịt vĩ đại khung xương trên. Cương đại tinh lực quang trụ, đem đen nhánh kia vĩ đại khung xương hoàn toàn che mất đi vào, ngay cả nó lòng bàn chân bên cạnh nước sơn hắc triều trạch cũng là đồng thời lồng chụp vào trong. Cả một cái u tối thế giới, bởi vì này một đạo đường kính ước chừng 50 mét tinh chi quang trụ, chợt trở nên lượng lệ vô cùng đứng lên. Đây là mấy nghìn năm qua, cái này một cái địa phương lần đầu tiên trở nên rõ ràng như thế. Đồng thời, đi qua kia một cái to lớn tinh chi lực cột ánh sáng phá vỡ cái động khẩu, chúng ta vẫn có thể mơ hồ mà chứng kiến kia sáng rỡ thái dương, màu vàng nhạt nửa nguyệt nha, như mộng vậy điểm điểm tinh quang cộng đồng tương tồn cục diện. Lực lượng thật là cường đại A Kỳ Kỳ Ổ có chút khiếp sợ nhìn vậy từ bên cạnh mình lao qua lớn đại tinh lực quang trụ. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, nàng mới có thể chân thật cảm thụ được đạo này tinh chi cột ánh sáng lực lượng. Đó là so với việc nàng hiện tại sở xúc lực phá ma mũi tên, còn mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần lực lượng. Lớn tự nhiên sức mạnh to lớn, chính là như vậy mà vĩ đại. Mà ở bên cạnh, Hoàng Kim Ấu Long trong mắt cũng là tốc biến quá vẻ khiếp sợ. Nhưng lập tức, nó cặp kia con mắt màu vàng nóng trong liền tốc biến qua một tia ánh sáng kiên định. Nó đã là quyết định, về sau nhất định phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ sở hữu so với hiện tại còn mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần lực lượng. Bởi vì này dạng, nó mới có thể giúp được trương tưởng chiếu cố. Mà ở một bên khác trên mặt đất, kia dựa Tùng Vân Nha đứng ở một bên nước sơn hắc khải kỳ nổ thành chủ, trên mặt cũng là tốc biến qua vẻ kiên kỵ. Mượn ánh sao lực lượng sao hơn nữa, còn sảng tạp một chủng loại giống như ta bổn nguyên lực lượng thiên sứ lực bên trong sảng tạp nguyện lực tồn có ở đây không thật là một loại tốt lực lượng đâu. Nước sơn hắc khải kỳ nổ thành chủ xem cùng với chính mình vai phải nước sơn hắc khải kỳ nổ sở lan tràn đi ra ngoài, kia bởi vì không né kịp khi thì bị hơi trà lau mà qua mà biến mất một bộ phận kia, trong mắt vốn là cuồng vọng đã là tiêu thất, thay vào đó đúng kiên kỵ. Đương nhiên, đây là trương tường tiêu hao không ít thiên sứ lực chỉ có cuối cùng hình thành công kích ma pháp. Nếu như đơn giản như vậy đã bị đối phương đỡ được lời nói, đây chẳng phải là có nhục thiên sứ thuật thức đích danh xưng. Phải biết rằng, ở ý nào đó trên, thiên sứ nhưng là cùng trong miệng hắn thần minh cùng một cấp bậc, thậm chí còn siêu việt tồn tại. Hơn nữa, cái loại này thần minh còn phải là y theo dựa vào tín ngưỡng cùng bản thể cường đại hình thành. Cũng không phải là hiện tại cái này một cái thế giới tuy tiện tiện chỉ phải lấy được gần chứa thần lực vũ khí, hoặc là bị tín ngưỡng liền có thể trở thành kia một loại thần minh. Người sau cái này một loại thần minh, ở nơi này một cái thế giới tùy tiện tiện một cái yêu quái cũng có thể làm được. Trước một người kia một ít, bản thể đều đã phải là đại yêu quái đẳng cấp tồn tại. Phải biết rằng, coi như là đã từng trương tường gặp phải có thể một cái là có thể đối kháng đại yêu quái tồn tại Tam Thánh Tăng, cũng là không dám tự xưng mình là thần minh. Cái này, chính là thời kỳ tạo thành khe rãnh. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, kia nhỏ bé bế lấy con mắt phảng phất là ở xác nhận lấy gì gì đó trương tưởng, cũng là chợt mà mở hai mắt ra. Chính là hiện tại, bạo cho ta nư tờ đi, tinh quang chi trụ trương tưởng chợt bạo nổ quát một tiếng. Mà cùng lúc đó, kia hoanh kích xuống đang tiêu diệt đen nhánh kia vĩ đại khung xương sau đó, thật sâu hoanh kích tới mặt đất ở chỗ sâu trong. Bị trương tưởng lấy một loại đặc thù biện pháp để giành tinh quang chi lực, cũng là chợt mà bạo phát ra. Đại địa đầu tiên là bắt đầu lan lộn, sau đó liền đại lượng tinh quang chi mang từ trong khe hở tiết lộ ra. Cái gì kia một cái bị ác ý tập hợp thể ăn mòn bán yêu thành chủ chợt đổi sắc mặt thay đổi. Hắn cảm giác được dưới mặt đất, có một lực lượng khổng lồ đang nhanh chóng mà buộc phát ra. Đó là hiện tại cái này một cái dưới trạng thái hắn, sợ không chống đỡ nổi lực lượng. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, thân ảnh của hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi phai nhạt, muốn biến mất vào trong không gian, giống như là vừa mới hắn đột nhiên tập kích Trương Tưởng vậy chiêu xì kỳ. Thế nhưng, đồng dạng là tinh thông không gian di động Trương Tưởng, sẽ không có dự phòng đến hắn một chiêu này sao kết, phá Trương Tưởng ảnh phân thân cũng là chợt mà từ cung điện phía sau tốc biến đến ra, xuất hiện tại kia bị ác ý tập hợp thể ăn mòn bán yêu thành chủ phía trước. Đó là Trương Tưởng vì dự phòng ngừa vạn nhất, ở xuất hiện tại đối phương trong tầm mắt thời điểm, cũng đã là thực hiện phân hóa đi ra ảnh phân thân, ở nơi này một cái thời khắc cũng là nổi lên vô cu nở dê lớn tác dụng. Theo Trương Tưởng thanh âm hạ xuống, một cái màu tím kết giới cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại kia bán yêu người chết thành chủ bên người, đưa hắn bao vây lại. Bất quá, Trương Tưởng cũng không trông cậy vào cái này một cái kết giới, có thể ngăn cản đối phương. Càng chưa nói, cái này một cái đơn giản kết giới căn bản cũng không có phòng ngự không gian đẳng cấp nhún nhảy lực lượng. Thế nhưng, Trương Tưởng thi triển ra cái này một cái kết giới mục đích lại căn bản không phải cái này một cái. Đừng quên, Trương Tưởng sở hội kết giới thuật này đây cái gì phương sĩ kỷ tới công kích, đó chính là y lý theo dựa vào kết giới tan biến tới chấn động không gian dùng cái này tới hủy diệt địch nhân ở kia phá chữ phát ra tới thời điểm, kia màu tím kết giới chợt mà tan biến, để không gian cũng là hơi dập dờn bồng bềnh lên. Cùng lúc đó, cũng là để đó đã là nửa thân thể tiến vào hồ lò hóa trong không gian đối phương, chợt mà từ trong không gian rớt xuống đi ra. Đối phương còn muốn tiếp tục trốn kia mà. Thế nhưng, đã là chậm. Tinh quang chi lực hình thành tinh quang đoàn dưới mặt đất va chạm đã là kịch liệt tới cực điểm. Vô hạn kịch liệt tinh quang chợt mà phá điệu ra, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, đem hết thể đều bao vây vào mất đi hết thể lô ông kính bên trong. Tự nhiên, cũng là bao gồm mang theo mỉm cười Trương Tưởng ảnh phân thân, còn có vẻ mặt tức giận bán yêu người chết thành chủ DS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.